Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475 ta tới hảo. Tiểu Thanh bị hắn bao quát, nháy mắt tức giận, làm gì a ngươi, không chuẩn chạm vào ta. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt vui vẻ, Mạnh Lâm cắn chặt răng. Cảnh Vân Chiêu cùng cái này não tàn nữ nhân quả thực chính là hai cái cực đoan. Như vậy, xuẩn nữ nhân, thế nhưng cũng dừng ở hắn thuộc hạ làm việc. Thật không biết là cái nào ngu xuẩn ký xuống nàng. Lê Thiếu Vân biểu tình mang theo vài phần diện ngược. Ta họ Lê, Lê, dòng họ không tính nhiều thấy. Mạnh Lâm bị thái độ của hắn đổ đến khó chịu. Nhưng hiện tại ít nhất không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhấc chân ngồi ở bên cạnh trên sofa, nhìn lướt qua trên bàn xúc sắc. Không biết Lê Tiên Sinh là người phương nào? Kinh Đô, không sai, Lê Thiếu Vân thập phần bằng phẳng. Mạnh Lâm hừ một tiếng, trách không được, nếu là Ninh Thị bên này, biết được hắn Mạnh Lâm tên tuổi còn không sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Nào dám dây dưa hắn coi trọng nữ nhân. Bất quá Kinh Đô thì thế nào? Bọn họ Mạnh gia nhận thức người nhiều đi. Mặc dù hắn là Kinh Đô nhân sĩ, chỉ cần hắn tưởng, cũng làm theo có thể làm hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Đánh cuộc một phen như thế nào? Mạnh Lâm nại hạ tính tình, dừng một chút, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu cùng Tiểu Thanh lại nói, liền đánh cuộc các nàng. Nếu ta thắng, ngươi đem Cảnh Vân Chiêu chắp tay nhường lại, về sau cách xa nàng xa. Nếu ngươi thắng, này Tiểu Thanh ta liền tặng cho ngươi, tùy tiện ngươi lan lộn, như thế nào? Mạnh Lâm bổ sung một câu. Lê Thiếu Vân trong mắt hiện lên một tia sát tí, hừ nhẹ lạnh nhạt nói, một cái không biết xấu hổ nữ nhân cũng xứng cùng nàng đánh đồng sao? Muốn đánh cuộc cũng đúng, lấy chính mình đương chú, thua một lần phế một cái cánh tay. Lê Thiếu Vân lại nói, kia Mạnh Lâm vừa nghe, sắc mặt có chút tức giận, đây chính là ngươi nói, liền tới năm cục. Nếu ngươi tất cả đều thua, ta liền phế đi ngươi tứ chi lại làm ngươi làm không được nam nhân. Hắn Mạnh Lâm chính là từ nhỏ ở trên chiếu bạc lớn lên. Hắn dám nói đệ nhị còn trước nay không ai dám ở trước mặt hắn xưng đệ nhất. Cái này họ Lê muốn thắng hắn, nằm mơ đi thôi. Hy vọng ngươi có thể làm được đến. Lê Thiếu Vân tâm tình tốt không thể hiểu được. Nói xong, kia Mạnh Lâm làm người đem cái bàn sửa sang lại một chút. Bên cạnh Tiểu Thanh còn có chút đần độn phân không rõ tình huống. Rõ ràng phía trước nói là muốn bắt nàng làm đánh cuộc. Như thế nào đột nhiên liền phải đánh cuộc cánh tay chân nhi. Nhìn Cảnh Vân Chiêu, Tiểu Thanh cắn môi. Cái gì sao? Nàng như thế nào liền không thể cùng cái này tiểu muội muội đánh đồng. Cảnh Vân Chiêu đối Lê Thiếu Vân đánh cuộc thuật vẫn là có chút hiểu biết. Tại đây Mạnh Lâm cùng Tiểu Thanh đã đến phía trước bọn họ ba người chơi trong chốc lát. Nàng cùng Lê Thiếu Vân cơ bản không có làm lỗi quá. Bởi vậy chơi trong chốc lát liền cảm thấy có chút nhàm chán. Đảo không phải nói bọn họ trời sinh đánh cuộc thuật kinh người, mà là tập võ lúc sau nhị lực so thường nhân tốt một chút. Nơi này không phải sòng bạc, không như vậy dùng nhiều chạm canh gác đánh cuộc pháp, bất quá chính là đánh cuộc lớn nhỏ mà thôi. Mạnh Lâm kinh nghiệm lại đủ, kia cũng chỉ là cái người thường, hơn nữa vẫn là tại như vậy rối loạn trường hợp, sai lầm tỷ lệ rất lớn. Bởi vậy ở nàng xem ra cơ hồ không thể so sánh. Nói nữa, nếu Lê Thiếu Vân thắng, này Mạnh Lâm chỉ sợ cũng sẽ không nhận chướng đi. Đến lúc đó vào người nhiều, muốn chạy cũng dễ dàng. Bất quá Lê Thiếu Vân cũng không có khả năng không biết điểm này. Nếu còn muốn đánh cuộc, kia hẳn là cũng có chính hắn lý do. Cảnh Vân Chiêu xuất thần thời điểm, trước mặt cái bàn đã rửa sạch sạch sẽ. Này Mạnh đại thiếu lập tức nắm chắc thắng lợi nói, liền tới đơn giản, từ hai vị mỹ nữ diêu xúc sắc, ai đoán được chuẩn ai thắng. Mạnh Lâm lời vừa ra khỏi miệng, kia tiểu thanh ánh mắt sáng ngời, ta đây tới hảo. Nói xong, khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên. Cảnh Vân Chiêu nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Kia Mạnh Lâm cau mày, nhưng cũng không nhiều lời. Hết chương.